Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1194. Cái này nhất định là trận giả cầu. Giờ Bắc Kinh 6:43, rộng lớn Trung Quốc đại địa bên trên, có địa phương đã nghênh đón mặt trời mới mọc, có địa phương thì là còn đang chờ đợi bình minh. Vô số người trong nước đang chìm ngâm ở sáng sớm tốt đẹp nhất giấc ngủ bên trong. Cũng có vô số fan bóng đá còn giữ gìn tại trước máy truyền hình trực tiếp bên trong. Đột nhiên, đến từ thủ đô đài truyền hình thể dục kênh trực tiếp sướng ngôn viên gầm lên giận dữ. Phá vỡ tổ quốc sáng sớm yên tĩnh. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, hắn dẫn bóng Á, xin nhớ kỹ hôm nay. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá mới nhất định phải nhớ kỹ thời khắc này. Giờ Bắc Kinh ngày 6/7 6:43. Trung Quốc đội tại World Cup bát cường đấu vòng loại Trương Hoàn Mỹ 18 phút. Từ Dương Dương đánh vào một hạt tuyệt sát cầu. Đào thải cường đại trên biển Mã Sa Phu Hà Lan. Tấn cấp World Cup tứ cường. Đây là một hạt vĩ đại dẫn bóng. Đây là một hạt sẽ bị ghi vào sử sách dẫn bóng. Đây cũng là nhất danh sẽ bị chúng ta tất cả người Trung Quốc vĩnh vĩnh viễn xa đều ghi khắc cầu thủ. Mới nhất định phải nhớ kỹ tên của hắn. Hắn gọi Dương, Dương, giống đến cuối cùng. Chứ danh sướng ngôn viên thanh âm cũng nhịn không được nghẹn ngào. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe ra hắn run rẩy. Hắn khẳng định là khóc. Đây là một cái như mộng ảo thời khắc, nhưng cùng lúc cũng là một cái khổ tận cam lai thời khắc. Tại vừa mới qua đi trận này, dài đến 120 phút trong trận đấu, Trung Quốc đội bị đá qua thống khổ, quá cực khổ, từ tranh tài ngay từ đầu liền bị Hà Lan đội đè lên đánh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ sức hoàn thủ. Cả chàng tranh tài khống chế bóng suất chỉ có 2 thành. Đây quả thực có thể nói là trưởng thành cùng tiểu hài ở giữa chiến đấu. Nhưng tại như thế cách xa chênh lệch tình huống dưới, Trung Quốc đội lại như cũ cắn chặt răng, đau khổ trèo trống, một lần lại một lần chặn đến từ Hà Lan tiến công. Một lần lại một lần địa bảo ở mình cầu môn, liền xem như không có xem tranh tài, dù chỉ là nghe nói qua Hà Lan bóng đá người, đều có thể rất dễ dàng minh bạch. Hà Lan cùng Trung Quốc, đến cùng thực lực sai biệt đến cỡ nào kinh người. Bởi vì tại 12 năm trước, lúc ấy Trung Quốc đội chính là lựa chọn Hà Lan huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn đến chấp giáo. Trung Quốc đội, cái này bị coi là hướng bóng đá quốc gia phát đạt học tập. Nhưng sau 12 năm hiện tại, Trung Quốc đội đứng ở Hà Lan đối diện, làm trọn vẹn 120 phút bao cát. Mặc cho người Hà Lan ở phía trên quyền đấm cước đá, lại gắt gao gánh vác, cũng tại tối hậu quan đầu, tại người Hà Lan lộ ra sơ hở một khắc này, đem tích xúc cả chàng tranh tài lực lượng tại một kích cuối cùng bên trong đánh ra. Một chiêu chế địch, một kích chí mạng, cơ hồ là trong cùng một lúc, tại Trung Quốc các nơi, tại vô số phố lớn ngõ nhỏ, vô số fan bóng đá quán bar, vô số fan bóng đá ngay tại vì Dương Dương dẫn bóng mà điên cuồng reo hò. Bọn hắn thậm chí đều đã triệt để đã mất đi lý trí. Lúc trước, không có người sẽ tin tưởng kết quả như vậy. Thậm chí nếu có người cho rằng Trung Quốc đội có thể đánh bại Hà Lan, đó nhất định là tại mơ mộng hão huyền. Nhưng khi đây hết thảy chân chân chính chính xuất hiện lúc, tất cả mọi người đều có một loại phảng phất nằm mơ tầm thường cảm giác. Ta có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Tại thời khắc này, tại cả nước các nơi, nhất định có vô số fan bóng đá đang hoan hô lấy Dương Dương. Nếu như trên thế giới này thật sự có tinh thần, vậy nó nhất định có thể ở giữa không trung lắng nghe đến từ Trung Quốc fan bóng đá tiếng hô. Dương Dương chính là chúng ta tinh thần. Hắn luôn luôn đang vì chúng ta mang đến thần tích, luôn luôn tại dẫn đầu chúng ta sáng tạo kỳ tích. Tại Dương Dương trước đó, Chúng ta mặc dù cũng đánh vào qua World Cup, nhưng một lần kia ba chúng ta chiến ba thua, mà lại trong đó một cái đối thủ chính là Costa Rica. Lúc ấy chúng ta căn bản bất lực phản kháng. Ba trận chiến ba thua, một phần không được, một cầu chưa tiến, lấy vô cùng thảm đạm thành tích rời đi World Cup đấu trường. Kia là một đoạn thống khổ hồi ức, nhưng lại hướng phía trước. Kia là dài đến 4-50 năm hắc ám, lần lượt thất bại, lần lượt gặp khó, lần lượt thống khổ, chúng ta gắng gượng qua tới, chúng ta nghênh đón Dương Dương. Hắn tại 04 năm hoành không xuất thế, cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỉ, Champions League trên sàn thi đấu kinh diễm biểu diễn, Toulon Tournament bên trên rực rỡ hào quang, Asian Cup bên trên sáng choi chói mắt. Những này đều để chúng ta thấy được một cái trước nay chưa từng có Trung Quốc cầu thủ. Từ đó về sau, hắn vẫn dẫn theo Trung Quốc bóng đá đi hướng quang minh. Chúng ta lần lượt vọt vào World Cup, chúng ta phá vỡ khủng hàn chứng sợ ngày chứng, thậm chí để chúng ta tử địch đều triệt để mắc phải sợ bên trong chứng. Mà tại World Cup trên sàn thi đấu, thành tích của chúng ta cũng đang không ngừng đột phá. Từ dẫn bóng đến kiếm điểm đến tiểu tổ thi đấu ra biên. Bây giờ, chúng ta từ mục tiêu thủ tiến bát cường, trực tiếp sát nhập vào tứ cường. Mà cái này phía sau là Dương Dương tại năm nay World Cup trên sàn thi đấu 6 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công mang đến. Một mình hắn liền sáng tạo ra Trung Quốc đội tất cả dẫn bóng. Chúng ta xưa nay không là một cái đề sướng người anh hùng quốc độ, nhưng ở bóng đá bên trên người Dương Dương, chúng ta nhưng lại không thể không thừa nhận, là một mình hắn dẫn đầu chúng ta đi đến hôm nay. Sáng tạo ra kỳ tích, đường Trung Quốc trong nước một mảnh vui mừng, fan hâm mộ bóng đá hoan thiên hỷ địa chúc mừng đội tuyển quốc gia giết tiến tứ cường lúc. Đông Á hàng xóm Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng đều nhao nhao từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Kết quả lại bị bất thình lình tin tức cho chấn kinh. Trung Quốc đội tiến World Cup tứ cường. Cái này sao có thể? Tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản trên Internet, vô số fan bóng đá nhao nhao phát ra chất vấn, cho rằng đây là chuyện không thể nào. Trung Quốc đội có tài đức gì? Bọn hắn dựa vào cái gì giết tiến tứ cường? Chúng ta năm đó có thể đi vào tứ cường, vậy cũng là bởi vì có năm đó nghiêng cả nước chi lực bồi dưỡng ra được hoàng kim nhất đại. Cái này cũng mới mượn nhờ lợi thế sân nhà, thiên tân vạn khổ giết tiến tứ cường. Nhưng Trung Quốc đội lấy cái gì xông vào tứ cường? Tuyệt đối có lý do hoài nghi. Đây là một trận giả cầu. Bởi vì Hà Lan bên kia cùng Dương Dương quan hệ phi thường tốt. Từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, tất cả đều là của hắn bằng hữu. Thậm chí nghe nói hắn tại Hà Lan liên đoàn bóng đá cũng có quan hệ. Nói không chừng hắn chính là mua được người Hà Lan, lúc này mới trợ giúp bọn hắn giết tiến vào tứ cường. Trời ạ, Trung Quốc đội tiến tứ cường. Cái này đuổi ngang chúng ta Hàn Quốc lịch sử thành tích tốt nhất. Đây không có khả năng a. Ta tuyệt đối không tin Trung Quốc đội có thực lực như vậy. Cái này nhất định là trận giả cầu. Đúng, nhất định là giả cầu. Chúng ta có thể đến FIFA chính thức website đi lên kháng nghị. Đây tuyệt đối là giả cầu. Ta vừa mới nhìn tranh tài thu hình lại chiếu lại. Áp trục Trương Hoàn Mỹ 18 phút dẫn bóng. Sao lại có thể như thế đây? Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ta thực sự không thể không hoài nghi. Đây có phải hay không là song phương đã sớm an bài tốt một tuồng kịch? Ta cũng nhìn tranh tài thu hình lại. Dương Dương sau cùng một lần kia đột phá tới quá dễ dàng. Hà Lan hậu vệ nhóm đơn giản tựa như là bài trí. Mà cuối cùng một cước kia sút gôn cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Thủ môn làm sao lại nhào không đi ra? Nhào không đi ra là bình thường. Bọn hắn đã sớm nói xong. Không nghĩ tới, người Hà Lan cũng dạng này không có tiết tháo. Vậy mà giúp đỡ người Trung Quốc đá giả cầu. Đáng thương Hàn Quốc, tại sao lại bị phân đến cùng Bỉ, Algeria cùng Nga cùng một tổ đâu? Ngoại trừ lẻ hai niên một lần kia. Sau đó chúng ta quan viên đều không có kịp thời làm tốt quan hệ xã hội công việc. Ngươi nhìn, Trung Quốc hiện tại cường đại, ngay cả Hà Lan đều giúp đỡ bọn hắn đá giả cầu. Đúng vậy a, chúng ta Đại Hàn quan viên cũng xác thực hẳn là thêm chút tâm. Người Trung Quốc đều tiến tứ cường, chúng ta hẳn là tiến lần trận chung kết. Phía trên tất cả nói là đá giả cầu, toàn diện đều là ngụy fan bóng đá. Là một người Hàn Quốc, ta từ đầu tới đuôi nhìn cả chàng tranh tài, ta chỉ có thể nói Trung Quốc đội xác thực biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Mà Dương Dương sau cùng dẫn bóng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi đoán chừng chỉ nhìn tuyển tập, căn bản không có nhìn thấy Van Gaal ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình bộ dáng a. Đúng đấy, sau trận đấu Schneider cùng Robben đều khóc thành như vậy, các ngươi còn cảm thấy là giả cầu. Thừa nhận đi, mặc dù đây là một chi thuộc về Dương Dương Trung Quốc đội tuyển quốc gia, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, bọn hắn xác thực xứng với tiến tứ cường. Chỉ bất quá, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể đến tứ cường. Xác thực không phải giả cầu, nhưng cũng đúng là dựa vào Dương Dương. Một mình hắn đánh vào 6 cái cầu, một lần trợ công, sáng tạo ra tất cả dẫn bóng. Sau trận đấu số liệu thống kê, Dương Dương một người liền chạy gần 16 giờ 5 cây số. Kia là đáng sợ đến bực nào số lượng a, kém chút sáng tạo kỷ lục thế giới. Còn nhớ rõ, trước đó truyền thông nói, Trung Quốc đội cùng Argentina đều rất giống. Hai chi đội bóng đều là vây quanh Dương Dương cùng Messi tổ đội. Nhưng từ quá khứ mấy trận tranh tài biểu hiện đến xem, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp kém xa Argentina, nhưng cầu thủ càng liều. Argentina thực lực chiếm ưu, nhưng cầu thủ phổ biến đều tương đối lười nhác. Lại lười nhác, ra một nửa lực cũng có thể làm rơi Trung Quốc đội. Messi cả một đời đều bị Dương Dương ép tới không ngóc đầu lên được. Đoán chừng lần này có thể tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu mở mày mở mặt. Nói không sai, Messi hiện tại là nghẹn gần nổ phổi, muốn cướp một tòa World Cup quán quân. Chỉ cần hắn có thể cầm tới, đoán chừng hắn liền có thể đánh vỡ Dương Dương đối FIFA giải quả cầu vàng lũng đoạn. Đừng nói còn lại, chúng ta Hàn Quốc vẫn là phải thêm chút tâm, thêm chút sức. Ngoại trừ Hàn Quốc, nước Nhật bên trong cũng là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu như nói, quá khứ bọn hắn còn có thể lấy cùng Trung Quốc đội World Cup thành tích lực lượng ngang nhau để duy trì ở tôn nghiêm của mình. Như vậy hiện tại bọn hắn liền đã cảm thấy mình bị ngược vừa vặn không xong ra. Trước đó, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu không có gặp được cường đội. Vòng 1-16 lại là tao ngộ Costa Rica. Thành tích tồn tại rất nghiêm trọng tính ngẫu nhiên. Cũng lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Trung Quốc đội vào không được tứ cường. Nhưng lúc này đây, nương tựa theo Dương Dương tại tối hậu quan đầu tuyệt sát, Trung Quốc đội 1 không thắng hiểm Hà Lan, giết vào tứ cường, đuổi ngang Nhật Bản lập nên tới châu Á đội bóng trên World Cup thành tích tốt nhất. Mà lại cái này nhưng không có lợi thế sân nhà cùng bất luận cái gì trọng tài tranh luận. Nói cách khác, Trung Quốc đội mới là danh phù kỳ thực châu Á đội bóng tại World Cup trên sàn thi đấu đỉnh phong. Chiến tích, bất quá, Nhật Bản tương đối mà nói cũng tương đối chịu phục. Không giống người Hàn Quốc như thế mạnh miệng, kiên trì cho rằng đây là một trận giả cầu. Nhưng Nhật Bản từ truyền thông đến fan bóng đá, cũng đều phổ biến không coi trọng Trung Quốc đội lại tiếp tục hướng phía trước. Tại Trung Quốc đội đánh Hà Lan trước đó, cùng tại một nửa khu một trận khác quyết đấu, Argentina nương tựa theo Higuain mở màn 8 phút dẫn bóng, 1-0 thắng hiểm Bỉ, cũng tiến vào bán kết. Nói cách khác, Trung Quốc đội cùng Argentina gặp nhau tại World Cup bán kết. Đây là năm đó World Youth Championship trận chung kết tái diễn. Càng quan trọng hơn là hai chi đội bóng trên cơ bản đều là lấy năm đó World Youth Championship trận chung kết lúc cầu thủ. Vì thành viên tổ chức chỗ xây dựng, đây không thể nghi ngờ là một trận xa cách 9 năm báo thù. Mà tại một cái khác nửa khu, nước Đức đội 1 không nhỏ thắng nước Pháp, Brazil 2 so với 1 đánh bại Colombia, cùng nhập bán kết, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?